Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2990. Chương 2990. Đuổi tới. Đêm tối viễn không, một điểm đen đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới. Người bình thường căn bản không nhìn thấy, cho dù là ở đây những cái kia cường giả đỉnh cao, cũng chỉ có tầm 2-3 người cảm ứng được. Lại nhìn thấy một người, Thân Đồ Liệt Thiên có chút nghi hoặc, có thể có loại tốc độ này, hẳn là chỉ có Bạch Vũ Triết, nhưng hắn làm sao chỉ có một người đến, muốn tự mình một người đối kháng bọn hắn cái này mấy trăm cường giả sao? Hoặc là nói, hắn là bởi vì nóng vội, không đành lòng nhìn xem như thế đông đảo dân chúng vô tội bị tàn sát, cho nên tự mình một người bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến rồi. Hắc hắc, người ngu xuẩn, vì không biết mùi vị từ bi, thế mà ngay cả mình tính mệnh đều không để ý. Nhưng là, bản tôn liền thích cùng ngươi dạng này người làm đối thủ. Thân Đồ Liệt Thiên trong lòng hơi tưởng tượng, hắn cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết là loại nào tình huống. Dù sao đều đối với mình có lợi chính là giết. Ở ngay trước mặt hắn, đem Cổ Phong Thành người tất cả đều cho diệt, bản tôn muốn để hắn hào hào thể hội một chút cái gì gọi là cảm giác bất lực. Thân Đồ Liệt Thiên mặt mũi lãnh khốc, y nguyên không có ý định bỏ qua những người bình thường kia. Tư tưởng của người ta có đôi khi chính là như vậy. Có một số việc ngươi xưa nay không từng đi làm qua, cảm thấy làm như vậy làm trái đạo đức. Nhưng khi ngươi đã đi làm qua một lần, loại kia tội ác cảm giác khả năng liền không có, thậm chí còn có khả năng sẽ lên nghiện, giết chóc cũng tương tự sẽ thành nghiện. Nhìn xem tà giáo võ giả, tất cả đều phương diện này đỉnh tiêm tài liệu giảng dạy. Thân Đồ Liệt Thiên, dừng tay, nơi xa truyền đến Bạch Vũ Triết tiếng giống giận dữ. Tốc độ của hắn đã tiêu thăng đến cực hạn. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, người tự thân khó đảm bảo, còn có rảnh rỗi để ý một bầy kiến hôi sinh tử. Thân Đồ Liệt Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tay cầm Thiên Dương Thần Kiếm, liền đứng tại không trung chờ lấy Bạch Vũ Triết tới. Hắn tin tưởng, đều đã đến nơi đây, Bạch Vũ Triết không có lý do lúc này quay người rời đi. Oanh, oanh, oanh. Cổ Phong Thành trên không, kia một đám võ giả đã bắt đầu động thủ, vô số công kích bao phủ Cổ Phong Thành, xa xa Bạch Vũ Triết lửa giận ngút trời. Hắn vốn cho là, chỉ cần mình đến, kia Thân Đồ Liệt Thiên tất nhiên sẽ đem mục tiêu định trên người mình, sẽ không lại đi khó xử những người bình thường kia, lại không nghĩ rằng, Thân Đồ Liệt Thiên thế mà đã phát rồ đến mức độ này. Một tiếng phượng minh truyền đến, tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra, trực tiếp tại không trung thi triển âm công. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn cũng đồng thời phát động, long phượng hòa minh, mặc dù còn cách mấy ngàn mét, nhưng là Bạch Vũ Triết âm công, bao trùm mấy vạn mét đều không có vấn đề, tối đa cũng chính là uy lực hơi hạ xuống một số mà thôi. Dùng hắn bây giờ bán thần cảnh thực lực, phát động chính mình tối cường âm công, tuyệt đại đa số thánh khung cảnh cũng không có cách nào ngăn cản, sẽ tại âm công phía dưới trực tiếp bỏ mình. Phanh, Cổ Phong Thành trên không, từng cái thân hình trực tiếp tại âm công phía dưới vỡ ra, cả người đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Đối mặt loại này lãnh huyết đao phủ, Bạch Vũ Triết không có nửa điểm lưu thủ, hắn cũng không phải đem âm công lập tức liền nhằm vào tất cả mọi người, mà là từng cái đến, không phải như thế phân tán ra tới, cũng không thừa nổi bao nhiêu uy lực, một giây đồng hồ mà thôi, Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả người liền chết đi 4-5 cái. Mặc dù đều không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng tất cả đều là thánh khung cảnh. Bạch Vũ Triết, tại bản tôn trước mặt, cũng dám làm can. Thân Đồ Liệt Thiên gầm thét, Bạch Vũ Triết thế mà ở ngay trước mặt chính mình, lại đi công kích mình thuộc hạ. Đây không phải hoàn toàn không đem hắn thân đổ liệt thiên để vào mắt sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN